Chương 1329, 1329 tinh thần vực cùng địa phương khác bất đồng. Tinh thần vực chỗ Hồng Mông nội địa, sản vật màu mỡ, trong đó còn có hơn ngàn đầu cỡ lớn tử tinh khoáng mạch, chấp pháp giả liên minh là sẽ không buông tha cho nơi này. Lần này, chấp pháp giả liên minh không chỉ có sẽ xuất động vương giả, càng là sẽ để cho trong liên minh các đại thiên tài giáng lâm, cùng quỷ tổ chiến đấu, trong chiến đấu tăng lên. Tôn giả, tuyệt đối sẽ đi vào vân khư vực. Nếu là có chấp pháp giả liên minh gia nhập, như vậy vân khư vực liền có thể bảo đảm không lo. Không chỉ có như vậy, chấp pháp giả liên minh thủ hộ Hồng Ngông, tại Hồng Ngông bên trong thật sâu lòng người, chấp pháp giả liên minh vung cánh tay hô lên, như vậy Hồng Ngông bên trong các đại thế lực, thậm chí như là đại thiên vực dạng này đại vực bên trong, QNZ sẽ phái ra vương giả cùng thiên tài trợ giúp tinh thần vực xung quanh mấy cái vực. Chí ít đại thiên vực vị huyết y gì hầu kia, bây giờ đang ở xuất vân thành bên trong. Ngoại trừ quán quân hầu cùng huyết y gì hầu bên ngoài, Hồng Mông bên trong còn có không ít nhân vật thiên tài đều đi tới xuất vân thành, bọn hắn đều không có thu hoạch được hầu phong hào. Lần này, xuất vân thành chỉ sợ cũng có ý tứ rồi. Địa võ vương nhìn xem lục vân vị trí, trên mặt toát ra một vòng nghiền ngẫm. Đến mức xuất vân thành thành chủ Lê Vương, bất quá là một cái nhất giai vương mà thôi, hơn nữa còn là nhất giai vương bên trong tương đối yếu ớt tồn tại, hắn căn bản là không để trong mắt. Lục Vân tự xưng quán quân hầu, công quan toàn quân. Cái này tự xưng cũng không phải tùy tiện lấy, quán quân hầu là thời Hán thời điểm liệt hầu tức hào, mà Lục Vân đặt chân tiên đạo điểm xuất phát, cũng là đào mở một cái thời Hán đại mộ, bị tuyệt tử chi cục giết chết, lại bị sinh tử thiên thư dẫn tới tiên giới. Thời Hán đại mộ, là Lục Vân điểm xuất phát, ở trước đó, Lục Vân cũng chỉ là một cái nho nhỏ trộm mộ mà thôi, trên địa cầu một con run rế. Ngươi chính là cái quán quân hầu kia đột nhiên, một người mặc trang phục, khổng vũ hữu lực thanh niên xuất hiện tại Lục Vân trước người đem hắn ngăn lại, một mặt chất vấn nhìn về phía Lục Vân, trước đó chưa bao giờ thấy qua ngươi, QNZ chưa từng nghe qua tên của ngươi, nhưng ngươi vừa xuất hiện liền dám tự xưng quán quân hầu. Sẽ không lại là một cái bất phàm hầu a bất phàm hầu, chỉ dĩ nhiên chính là chắc bất phàm rồi. Một cái phế vật nhị thế tổ dựa vào bậc cha chú bị tinh thần vương phong một cái bất phàm hầu sau đó, cơ hồ trở thành toàn bộ Hồng Mông cho cười, mà hắn lại đắc chí, không lấy làm hổ thẹn ngược lại cho là quang vinh. Tại Hồng Mông bên trong, bất phàm hầu ba chữ chính là lời mắng người, giống như là báo cỏ. Ô các hạ có gì chỉ giáo? Lục Vân lông mày dương lên, hắn đương nhiên biết. Chính mình dùng tên giả quán quân hầu đi vào xuất vân thành này, tất nhiên sẽ dẫn tới những thiên tài khác bất mãn. Hồng Ngông bên trong, hầu tại vương phía dưới, là Hồng Ngông chúng sinh nhắm ngay vương thực lực một loại tán thành. Hồng Ngông bên trong mấy đại chư hầu không khỏi là thân kinh bách chiến, thực lực đạt được người khác tán thành đương nhiên, chắc bất phàm loại kia hầu ngoại lệ. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là muốn cân nhắc một chút người vị quán quân hầu này đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng. Dám can đảm xưng hầu ông trong lúc nói chuyện, cái này trang phục thanh niên tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, một đạo lạnh thấu xương đao quang xuất hiện ở trong tay của hắn, ngưng có sẵn một ngụm sáng như tuyết khoát đao. Sau một khắc, lưỡi đao trực chỉ Lục Vân. Thanh Long vực Lạp tộc Lạp Chan. Trang phục thanh niên báo bên trên danh hào của mình. Thanh Long vực nghe được ba chữ này, Lục Vân lông mày có chút nhảy một cái. Thanh Long vực, Hồng Ngông phương đông một tòa đại vực. Truyền thuyết chính là Hồng Mông đầu thứ nhất rồng Thanh Long quật khởi chi địa, Long Không Sơn chính là Thanh Long thành lập. Long Điệp muốn có được Long tộc tổ huyết, chính là Thanh Long vẫn diệt trước đó lưu lại huyết dịch. Tứ tượng quy tắc, từ Hồng Mông từ hỗn độn lại vào thiên địa, mỗi một cái thế giới bên trong đều có dạng này cách cục, sinh ra tứ linh. Lục Vân không biết những này tứ linh ở giữa có quan hệ gì. Nhưng là tại Hồng Mông bên trong, Thanh Long chính là Long tộc thủy tổ. Hồng Ngông bên trong hết thể Long tộc huyết mạch bắt đầu tại Hồng Ngông Thanh Long, cái này cùng hỗn độn cùng thiên địa có chỗ bất đồng. Trong hỗn độn Long tổ là hỗn độn chân Long, khống chế hám Long kinh, chính là đã từng hỗn độn đệ nhất tộc. Mà giữa thiên địa, Thanh Long đã nhận lực lượng nào đó ảnh hưởng, diễn hóa thành thần. Thanh Long huyết mạch Thanh Long thần vương, cũng là Thanh Long thần tộc đầu lĩnh. Long tổ khởi nguyên có nguyên nhân khác. Lạp tộc cũng là Thanh Long vực một cái đại tộc, trong tộc có Long tộc huyết mạch. Nhưng đã trở nên mỏng manh, thoát ly Long Không Sơn, tự thành nhất mạch. Lạp Chăn cũng là Lạp tộc bên trong một tôn cường đại thiên tài chuẩn vương, khoảng cách phong vương chỉ có cách nhau một đường bất quá hắn nhưng không có phong hầu, đã từng Lạp Chăn khiêu chiến Tử Y Hầu, bị Tử Y Hầu đánh bại. Hiện tại Lạp Chân nhìn thấy tùy tiện một cái xuất hiện thượng vị giả liền thì ra phong làm hầu, cho nên nhảy ra tìm phiền toái. Lạp Chân tự nhiên biết hầu cấp cường giả cường đại. Đại Thiên Vực, Chân Hà Môn quán quân hầu Lục Vân giơ tay lên, một đạo nhàn nhạt màu lam ở trong tay của hắn ngưng tụ thành một đạo kiếm quang, tiếp theo diễn hóa thành một ngụm dài ba thước phi kiếm, kiếm phong xanh thẳm, không có chuôi kiếm cùng kiếm cách, giống như ưu linh tại Lục Vân bàn tay ở giữa du tẩu. Thiên cực từ quang luyện chế mà thành phi kiếm. Lạp Chân nhìn thấy Lục Vân trong tay nhạt phi kiếm màu xanh lam, sắc mặt có chút nhất biến. Cái này lưỡi phi kiếm cũng không phải là thiên cực từ quang luyện chế mà thành, mà là lấy thiên cực từ thạch luyện chế ra tới. Lục Vân cười nhạt một tiếng. Xem ra ngươi Chân Hà Môn cùng cái kia tiên vương quả nhiên giao tình không ý. Tờ Lạp Chân sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thiên cực từ quang đã 10 phần kinh khủng, mà thiên cực từ thạch là thiên cực từ quang can. Có thể vô hạn phóng thích thiên cực từ quang. Trước mắt quán quân hầu này cầm trong tay thiên cực từ thạch luyện chế thành phi kiếm, chỉ sợ có được chém vương thực lực đó là tự nhiên. Lục Vân đại ngôn bất tàm nói, dù sao ta Chân Hà Môn cùng tiên lâu đã từng là hàng xóm, lẫn nhau có trợ giúp. Ta Chân Hà Môn bị liên lụy mà bị ép chuyển ra đại thiên thành, tiên vương QNZ tặng cùng chúng ta không ít bảo vật, cái này miệng thiên cực kiếm chính là một cái trong số đó. Lục Vân nói cũng không sai. Chân Hà Môn tại tiên lâu đối diện, giữa hai bên lại không có cái gì xung đột lợi ích, quê nhà ở giữa hô bang hỗ trợ cũng là thường có, Chân Hà Môn liền đã từng trợ giúp Lục Vân giải quyết qua không ít phiền toái không cần thiết. Cả hai xem như trong bóng tối minh hữu, cũng không có công khai. Nếu không Lục Vân như thế nào lại duy nhất một lần đưa cho Chân Hà Môn 9.000 đầu tế phẩm tử tinh khoáng mạch, đổi lại những người khác, đừng nói là 9.000 đầu. Liền xem như hơn 10 đầu đều đã coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Lần này, Lục Vân giả mạo Chân Hà Môn đệ tử, cũng là cùng Chân Hà Vương thương lượng xong sự tình. Đương nhiên, cái này miệng thiên cực kiếm là Lục Vân vì chính mình luyện chế phi kiếm tuyệt đưa cho khanh ngự sử dụng, tuyệt cây to đón gió, Lục Vân cũng không dám lấy ra. Trên tay hắn thiên cực từ thạch đã toàn bộ dung nhập từ cực đại sơn bên trong, luyện chế cây kiếm này thiên cực từ thạch. Là từ nguyên giới ăn cướp đến, không sai biệt lắm, có nặng một cân, đầy đủ hắn luyện chế một ngụm phi kiếm. Lạp Chân hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tốt, vậy hôm nay liền để ta đến mở mang kiến thức một chút thiên cực từ thạch luyện chế thành phi kiếm, đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Bá trong lúc nói chuyện, Lạp Chân một bước tiến lên, trong tay khoát đao buộc phát ra một đạo sắc bén quang mang, liền hướng phía Lục Vân thẳng tắp đánh xuống. Một đao kia, đi thẳng về thẳng. Không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, hoàn toàn tuân theo hai điểm ở giữa đoạn thẳng ngắn nhất đạo lý này. Trung quanh một chút thượng vị giả cùng tuần thành giáp sĩ thấy thế, nhao nhao lùi lại, e sợ cho bị liên lụy. Một đao kia đã không phải là thượng vị giả chiến lược rồi, mà là chuẩn vương một đao. Đến hay lắm, Lục Vân khẽ quát một tiếng, hán thiên cực kiếm trong tay đột nhiên hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh lam, đồng dạng cũng là một kiếm chém thẳng vào, hướng phía đạo kia sáng như tuyết đao quang bổ tới. Bạch một kiếm sau đó, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Sau đó Lạp Chân trong tay trước kia dị thường cường hoành bảo đao, trong nháy mắt bị chém đứt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.